Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 617, Khương Tử Nha phản bội. Trên không trung, Hắc Sa Yêu Vương phía sau là vô tận sa mạc ảo ảnh. Hét lớn kêu lên, cửu chuyển đồ thần đao, nhất đao tương đương, nhất đao rơi xuống. Phích lịch đao quang, chia cắt thiên địa, bang tương đương, kim cô bổng một gậy đem đao quang vỡ nát. Quá yếu, Tôn Ngộ Không thân ảnh mở không trung nhất truyền, kim cô bổng quét ngang mà ra. Đao thứ hai tương đương, đao quang thẳng chạm Tôn Ngộ Không. Bang tương đương, kim cô bổng một gậy lần nữa đem đao quang vỡ nát. Đao ý văng khắp nơi mà ra, tại thiên không vạch ra từng đạo sáng ngời vết tích. Kim cô bổng thế đi không ngừng, phanh tương đương đem Hắc Sa Yêu Vương trực tiếp đánh nát. Vô số hắc sa càn quét mà ra, cũng có vô số hắc sa bị kim cô bổng chỗ ma diệt, hóa thành hư vô, chạy trốn. Hắc sa ở trên không ngưng tụ thành một thanh to lớn hắc đao. Hạo đãng thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, cửu chuyển đồ thần đao. Đao thứ ba tương đương, to lớn hắc đao rơi xuống. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị, trong tay kim cô bổng ném đi, tại không trung đột nhiên biến lớn, phi tốc xoay tròn, hình thành một mặt kim quang thuẫn. Quanh tương đương hắc đao rơi vào kim quang thuẫn bên trên, nhất thời ken két đao thể sụp đổ. Thứ tư đao tương đương, thứ năm đao tương đương, thứ sáu đao tương đương, thứ bảy đao tương đương, thứ tám đao tương đương. Hắc Sa Yêu Vương treo ở trong thiên địa, vô lượng ánh đao màu đen tại quanh thân vờn quanh, hình thành một đạo hắc sắc vòi rồng, đem Hắc Sa Yêu Vương bao phủ trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh mắt đỏ như máu tại hắc sắc vòi rồng bên trong nở rộ, giống như nhất tôn theo ma giới đi ra ma vương. Tôn Ngộ Không, tiếp ta sau cùng nhất đao, cửu chuyển đồ thần đao thứ chín đao, nhất đao thí thần tương đương. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, ngẩng đầu nhìn thật lớn đao quang, cười ha ha nói, cái này còn có chút ý tứ. Trong mắt cũng không có chút nào thoái ý, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Hắc sắc vòi rồng đột nhiên vỡ ra, một thanh thiên địa chi đao từ trong đó đánh xuống. Chung quanh vô lượng đao khí hội tụ hắc long quyền, cũng nhất thời theo đại đao tiết ra. Vô lượng đao quang vờn quanh cự đao, trợ chướng đao thế, giống như có thể khai thiên tích. Tôn Ngộ Không thân ảnh dần dần biến lớn, từ một con tiểu hầu tử, trong nháy mắt biến thành một con người mặc khôi giáp bạo vượn, lông vàng như tơ thép, to lớn hai mắt thiêu đốt lên liệt diễm giống như hai cái hỏa cầu. Miệng đầy răng nanh giống như đao kích, ăn ta lão tôn một gậy. Bạo viên tay cầm trống trời trụ, bay thẳng mà lên, quanh tương đương to lớn trống trời trụ cùng vô lượng đao quang đụng vào nhau. Một đạo gợn sóng ở trên không càn quét mà ra, vạn dặm thiên địa bị gột rửa một thanh, trên không trung giống như xuất hiện hai cái mặt trời, đâm hai mắt vạn vẹo, sơn phong ầm ầm đều bị nhất đao chảm đoạn. Cân bằng, một đạo thiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh từ trên cao rơi xuống, quanh tương đương nhập vào trong sơn lâm, đại địa bên trên nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, xuất hiện một cái phương viên trăm mét hố sâu. Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt đứng tại giữa không trung, khiêng kim cô bổng hắc hắc cười quái dị kêu lên, hảo đao pháp, bản lãnh của ngươi không tính kém, ta lão tôn ghi nhớ ngươi. Một bên khác, Khương Tử Nha lập tức thoát ly chiến xa, bay thấp tại trong hố sâu, xoay người đem Hắc Sa Yêu Vương nâng đỡ, lo lắng kêu lên, Hắc Sa Yêu Vương, ngươi không sao chứ? Hắc Sa Yêu Vương giằng co, một tay lấy Khương Tử Nha đẩy ra, ngẩng đầu phẫn nộ kêu lên, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, hắc hắc cười quái dị nói ra, chín chiêu đao pháp đã làm xong, hiện tại đến phiên ta lão tôn, yêu quái, nhận lấy cái chết. Hắc Sa Yêu Vương đột nhiên hét lớn kêu lên, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không bốc lên khí thế nhất thời một hồi, ngoẹo đầu đánh giá Hắc Sa Yêu Vương nói ra, ngươi còn có cái gì di ngôn, bần tăng cam đoan giúp ngươi mang đến. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Để ngươi nhìn xem ta Bắc Câu Lô Châu Yêu Vương chi uy. Nói, Hắc Xà Yêu Vương từ trong ngực lấy ra một cái hồng sắc bình ngọc. Dùng sức bóp, phanh tương đương bình ngọc nổ tung. Một viên đan dược hiện lên ở giữa không trung. Hắc Xà Yêu Vương há miệng hút vào. Trong miệng xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Đan dược nháy mắt bắn vào miệng bên trong. Hắc Xà Yêu Vương hùng hậu khí thế phi tốc lên cao. Uy áp ảnh hưởng thiên địa. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương thiên địa từng đạo sấm rền vang lên. Huyết sắc phích lịch phảng phất muốn chia cắt thiên địa. Hắc Xà Yêu Vương nắm nắm tay đầu. Cười lạnh nói ra, ta cảm giác rất tốt. Từng đạo đường vân nhanh chóng từ Hắc Xà Yêu Vương cổ hướng lên trên leo lên. Hình thành lít nha lít nhít nhánh cây trạng đường vân đồ án. Chư Bát Giới bay xuống Tôn Ngộ Không bên cạnh. Hoành nắm cửu sỉ đinh ba. Khẩn trương kêu lên, hầu ca, cái này yêu quái mạnh lên. Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý nói ra. Mạnh hơn cũng ngăn không được ta lão tôn một gậy. Khẩu xuất cuồng ngôn tương đương chờ chút. Ta để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hôm nay ta muốn ăn óc khỉ. Hắc Xà Yêu Vương trải nghiệm lấy thể nội dâng trào pháp lực. Lòng tự tin đạt đến đỉnh phong. Tay vừa nhấc nói ra. Khương Tử Nha, ngươi lui xuống trước đi. Khương Tử Nha mỉm cười lui lại một bước. Hắc Xà Yêu Vương cầm hắc đao. Ý chí chiến đấu sục sôi vượt mức quy định dậm chân tiên chiến. Một bước rơi xuống, toàn thân đột nhiên run lên. Phốc tương đương phốc tương đương phốc tương đương mấy đạo máu đen từ thể nội phun ra ngoài. A tương đương, Hắc Xà Yêu Vương hét thảm một tiếng. Toàn thân run rẩy, đằng sau Khương Tử Nha nhãn tình sáng lên. Nháy mắt một kiếm đâm ra. Phốc tương đương tiên kiếm đâm xuyên Hắc Xà Yêu Vương đầu lâu. Hắc Xà Yêu Vương nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đầy mắt khó có thể tin. Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng. Kinh ngạc nói ra, đây là có chuyện gì? Chư Bát Giới lắc đầu liên tục nói ra, ta cũng không biết a. Khương Tử Nha phất tay đem Hắc Xà Yêu Vương thu hồi. Một cái thổ độn chi pháp biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút nói ra, bọn họ đây là nội chiến. Hầu ca, đừng để ý tới bọn hắn. Đi trước thăm sư phụ một chút đi. Cũng không biết sư phụ thế nào. Còn không có bị yêu quái chộp tới. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lập tức hướng phía dưới. Bay đi. Phía dưới vùng núi bên trên. Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa đứng tại chỗ. Phốc thử đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Nằm ngổn ngang lộn xộn tiểu yêu thi thể. Đường Tam Tạng xếp bằng ở một hòn đá bên trên, chắp tay trước ngực nhỏ giọng niệm kinh. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đáp xuống, rơi trên mặt đất. Tôn Ngộ Không kêu lên, tiểu hòa thượng, người không sao chứ? Đường Tam Tạng hơi hơi mở to mắt, thương hại nói ra, vi sư không có việc gì, chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh trôi qua, sinh lòng cảm khái vì bọn họ siêu độ một phen. Chư Bát Giới kinh ngạc nói ra, sư phụ, những này tiểu yêu là ai giết? Ta lão chư còn dự định đến giải cứu ngươi. Đường Tam Tạng từ trên tảng đá đứng dậy, ẩn ẩn có chút đắc ý nói ra, vi sư chính là Phật giáo cao tăng, tự có hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Sư phụ, ta trở về, Sa Ngộ Tịnh khiêng hàng yêu bảo bối trượng đằng vân giá vũ mà đến. Trong tay dẫn theo một bộ bạch cốt. Sa Ngộ Tịnh rơi xuống đám mây, cười ha hả nói ra, sư phụ, đây là cái kia muốn hại ngươi yêu quái, bị ta trừ, nguyên lai là một bộ bạch cốt thành tinh. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt mang theo lửa nóng vẻ kích động, nói ra, Ngộ Không, cái kia yêu vương ở đâu? Quay đầu nhìn xem Chư Bát Giới nói ra, Bát Giới. Này Khương Tử Nha cùng yêu ma làm bạn, tất nhiên cũng không phải hiền lành gì, có thể đem chóc nã hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.